Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 322, Glassoe trở về. 6/40. Vào lúc ban đêm, toàn nước Đức cũng đang thảo luận Werder Bremen cùng Hamburg phương Bắc Derby. Không ít người đều đối kết quả này cảm thấy giật mình. Từ quá trình đến kết quả, đều làm người không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước chúng ta đều là xem trọng Hamburg à. Không nghĩ tới Werder Bremen chỉ dựa vào dự bị đều có thể tại sân nhà 6 cầu đại thắng đối thủ. Đây thật là, để cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Sáp cho rằng đội bóng bộ phận chủ lực cùng dự bị. Tại đoạt quan thời điểm mấu chốt nhất, mỗi cá nhân đối với đội bóng tới nói đều phi thường trọng yếu. Ta cho là hắn nói đúng. Trên thực tế vẫn muốn cầm quán quân đội bóng. Tổng dựa vào một bộ đội hình hiển nhiên là không được. Topmuller cự tuyệt đối trận đấu này điểm. Số cùng quá trình phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Ta cảm thấy hắn là không biết nên nói cái gì à. Hiện tại Werder Bremen để chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi một trận đấu. 3 ngày sau đó chính là đối Bayern Munich German Cup trận chung kết. Trận đấu này có nhìn. Bayern Munich vào ngày mai trong trận đấu khẳng định cũng không sẽ phái bên trên toàn bộ chủ lực. Song phương đối nghỉ ngơi dưỡng sức. German Cup trận chung kết nhưng chính là một trận chính diện tao ngộ chiến. Đối Hamburg sau khi thắng lợi, Sáp cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Sau cuộc tranh tài ngày thứ hai, toàn viên không cần đi huấn luyện. Bọn hắn có thể trong nhà hảo hảo ngủ nướng. Buông lỏng một chút. Bất quá vinh quang nhưng nghỉ ngơi không được. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cùng Tôn Phụng Dương lái xe đi phi trường đón người. Đi một tháng Glassoe rốt cục muốn từ Brazil trở về. Nàng tại Brazil ở lâu lâu như vậy. Chủ yếu chính là vì cùng Nike thương nghiệp đàm kế hoạch hợp tác. Đây là nàng đi Brazil thu hoạch lớn nhất sơ bộ xác định hợp tác với Nike mục đích. Còn lại đều là cụ thể chi tiết. Chỉ cần chi tiết đã định, liền có thể ký tên. Tại đi sân bay trên đường, Vinh Quang vừa lái xe vừa cùng Tôn Phụng Dương nói chuyện phiếm tại Glassoe rời đi cái này một tháng thời gian bên trong. Vinh Quang đã thông qua khảo thí, lấy được bằng lái. Tâm hắn nghĩ đợi lát nữa đường Glassoe thấy là mình lúc lái xe. Nhất định sẽ rất bình thường kinh ngạc. Hừ hừ, vừa nghĩ tới Glassoe vẻ mặt kinh ngạc. Vinh Quang đã cảm thấy đắc ý, để nàng biết, mình cũng không phải rời nàng liền chơi không chuyển. Tôn Phụng Dương đột nhiên nói ra, Vinh Quang, ngươi cân nhắc qua mua xe sao? Vinh Quang sửng sốt một chút, à, vì cái gì? Thuê xe kéo không phải rất tốt sao? Hiện tại hắn lái xe chính là mướn được. Trước đó tại Bayern Munich thuê một chiếc xe, về sau hắn bị thuê đi tới Werder Bremen về sau. Chiếc xe kia liền lui. Ở chỗ này lại thuê một chiếc xe. Người cũng thuê lâu như vậy. Còn không bằng trực tiếp mua xe. Tôn Phụng Dương nói, người tính toán thuê xe phí tổn. Thế nhưng là mua xe rất đắt à. Người cũng niên nhập 100 vạn. Người còn chê đắt. Lại nói, xe cũng không quý. Trọng yếu nhất chính là, người bây giờ cũng coi là một minh tinh. Glassoe lại cho ngươi nói chuyện Nike chán hợp đồng. Lấy ngươi lúc này địa vị của hôm nay. Luôn luôn lái một xe mướn được xe. Thật sự là khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hoài nghi ngươi giá trị buôn bán a. Tôn Phụng, Dương nói. Ta lái xe cùng ta giá trị buôn bán có quan hệ gì? Vinh Quang không hiểu. Quan hệ lớn. Ngươi lái cỗ xe dởm. Cũng bất lợi cho tuyên truyền hình tượng của ngươi a. Ngươi xem một chút giới bóng đá những cái kia cự tinh nhóm. Lái xe cái nào không phải xe tốt. Người dựa vào ăn mặc. Phật dựa vào mạ vàng nha. Người mặc quần áo cùng ngươi lái xe cũng là rất trọng yếu mặt mũi công trình. À, còn có nhà của ngươi. Người đến bây giờ còn thuê như thế một cái bình thường nhà trọ. Vinh Quang lắc đầu. Xe ta mua. Phòng ở coi như xong. Ta cũng chỉ tại Bremen đợi 2 năm. Làm gì còn mua phòng nhỏ? Người thật muốn về Bayern Munich? Đương nhiên, chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên. Tôn ca, ta nhất định phải về Munich. Tôn Phụng Dương không lên tiếng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy nhìn Vinh Quang cái này mùa giải biểu hiện về sau. Không cần Vinh Quang nghĩ về, Bayern Munich đều sẽ đem hắn triệu hồi đi. Nếu như không phải là bởi vì thuê hợp đồng ký chính là 2 năm. Đồng thời ở giữa không thể nâng lên triệu hồi. Nói không chừng Bayern Munich cái này mùa giải kết thúc vừa muốn đem Vinh Quang triệu trở về. Glasoe khẳng định cũng hy vọng Vinh Quang trở về. Dù sao tại trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng tại nhất lưu cường đội giá trị buôn bán là khác biệt. Glasoe vừa ra thông đạo liền thấy Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương tiến lên nhận lấy Glasoe trên tay cặp ra. Nói câu, vất vả. Glasoe nhẹ gật đầu. Lúc này mới chú ý tới tại Tôn Phụng Dương bên cạnh còn đứng lấy một người. Người này mang theo một đỉnh vành nón ép tới rất thấp mũ lưỡi chai. Còn đeo cặp kính mát. Vinh, nàng kinh ngạc thấp giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Ách, ngươi đây là thái độ gì? Ta không nên tới sao? Glasoe cũng ý thức được mình câu nói này nói có vấn đề. Nàng giải thích nói, không. Ngươi bây giờ không thích hợp ở nơi công cộng xuất đầu lộ diện a. Cho nên ta võ trang đầy đủ tới. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh chú ý tới đã có người tại hướng bên. Này nhìn tới, thế là hắn nhắc nhở hai vị, chúng ta đi thôi, ở chỗ này quá bắt mắt, ta nấp rất kỹ a. Sao lại thế? Tôn Phụng Dương cười ngắt lời hắn, hấp dẫn ánh mắt không phải ngươi, Vinh Quang, là Glasoe, nàng quá đẹp, Vinh Quang liếc mắt, còn tốt mang theo kính râm, không có người nhìn ra được, đi thôi, hắn xoay người rời đi, Tôn Phụng Dương xông Glasoe cười cười. Cũng nhấc lên cái dương đi theo. Glasoe bĩu môi. Cũng không rơi xuống. Đường Glasoe phát hiện lại là Vinh Quang lúc lái xe. Kinh ngạc hơn. Tại trong xe. Lấy mũ lưỡi chai. Hái được kính râm Vinh Quang đắc ý hơn. Cơ hồ muốn đem lỗ mũi lật đến bầu trời. Người học biết lái xe rồi. Nàng hỏi. Vinh Quang đắc ý gật đầu. Glasoe cũng không tiếp tục biểu thị kinh ngạc. Mà là quay đầu hỏi Tôn Phụng Dương. Hắn kỹ thuật lái xe thế nào? Tôn Phụng Dương còn chưa kịp trả lời. Vinh Quang trước hết kháng nghị. Uy, tới đón ngươi chính là ta lái xe. Tôn Phụng Dương cũng vì Vinh Quang giải thích. Tại học Đông Tây Phương Mạt, hắn thật là thiên tài. Mặc dù nghe được Tôn Phụng Dương, ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Glasoe y nguyên đem dây an toàn nịt lên. Vinh Quang thông qua kính chiếu hậu đem Glasoe động tác này xem ở trong mắt. Hắn hừ một tiếng, trở về lần này, Vinh Quang đem xe kéo đặc biệt ổn, đầy đủ phô bày kỹ thuật điều khiển của hắn. Tiếp xuống nửa ngày thời gian là bận rộn, Vinh Quang mang theo Tôn Phụng Dương hòa Glasoe lại đi mua xe. Tuyển một cỗ năm ngoái đưa ra thị trường màu trắng Audi A4. Luận ngoại hình. Nhìn không hề giống những cái kia siêu cấp xe thể thao như vậy huyễn khốc. Bất quá cái này vừa vặn phù hợp Vinh Quang cần điệu thấp. Hắn cũng không muốn mua chiếc ra ngoài đều có thể lóe mù mắt người xe sang trọng. Không có cái kia tất yếu. Cho dù tốt xe, cũng chỉ là dùng để thay đi bộ. Chẳng lẽ còn có thể khiến người ta bay lên sao? Đối với Vinh Quang lựa chọn như vậy, Glasoe tại cùng hắn ở chung lâu như vậy về sau. Đã không kỳ quái, không kinh hãi, ban đầu nàng lấy làm vinh hạnh riêng này a thích tiền. Vậy nhất định sẽ rất thích truy cầu vật chất hưởng thụ. Bằng không hắn kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Thế nhưng là về sau theo nàng cùng với Vinh Quang sớm chiều thời gian chung đụng lâu. Nàng mới phát hiện tình huống không phải mình tưởng tượng như thế. Vinh Quang rất bình thường tham tài, cũng rất bình thường keo kiệt. Cái này một lần để nàng rất bình thường không hiểu. Mình bây giờ tham tài. Cũng chỉ là bởi vì phải trả nợ. Nếu như không trả nợ. Nàng cũng là một cái thích truy cầu vật chất nữ hài tử. Thích quần áo đẹp đẽ cùng túi sách. Thích đi mỹ lệ địa phương nghỉ phép. Thích hưởng thụ mỹ thực. Tựa như bất kỳ một cái nào phổ thông nữ hài tử như thế. Nhưng là Vinh Quang không cần trả nợ. Vì cái gì cũng có thể như vậy keo kiệt. Hắn keo kiệt tới là làm cái gì? Lấy Glasoe quan điểm, tiền không tốn để trên tay chẳng khác nào là giấy lộn. một điểm giá trị đều không có. Chỉ có tiêu xài tiền mới xem như tiền, mới có cùng mặt giá trị cùng cấp giá trị. Cho nên nàng thật sự là không rõ vinh quang như thế keo kiệt tới làm cái gì. Cho tới bây giờ nàng cũng không hiểu. Bất quá nàng đã không thèm nghĩ nữa. Dù sao vinh quang keo kiệt cùng mình cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn sẽ không keo kiệt đến không cho mình phát tiền lương là được rồi. Chính nàng y nguyên keo kiệt lấy tích lũy tiền. Tích lũy đủ 100 vạn euro thời điểm. Chính là mình trùng hoạch tự do thời điểm. Ngoại trừ Tôn Phụng Dương nói tới giá trị buôn bán bên ngoài. Vinh quang mua xe còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này thậm chí quan trọng hơn. Đó chính là Vinh Quang cho rằng mua một chiếc xe có trợ giúp mình độc lập. Dạng này hắn liền có thể tự mình lái xe đi huấn luyện. Không còn cần muốn cái kia lão bà mỗi ngày đưa đón. Nói đến mỗi lần mình các đội hữu đều dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường đánh giá mình. Phảng phất nữ nhân kia không phải là của mình người đại diện. Mà là cùng mình có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ đồng dạng. Vinh Quang nóng lòng thoát khỏi loại ánh mắt này. Cho nên hắn đồng ý mua chiếc xe. Thế nhưng là Vinh Quang thật sự là quá ngây thơ rồi. Mua xe cũng không cần lại cùng Glassware cùng đi huấn luyện. Cùng nhau về nhà sao? Làm sao có thể? Ngày thứ hai đội bóng khôi phục lúc huấn luyện. Vinh Quang phát hiện Glassware vậy mà đi theo mình cùng đi bãi đậu xe dưới đất. Thế là hắn nhắc nhở Glassware. Chính ta biết lái xe. Glassware gật gật đầu. Ta biết. Ta kỹ thuật lái xe rất tốt. Vinh Quang còn nói. Glassware y nguyên gật gật đầu. Đúng vậy. Ta biết. Hôm qua ta đã từng gặp qua. Cho nên ta không cần ngươi lái xe đưa ta. Glassware quay đầu nhìn. Xem Vinh Quang. Ta cũng cần dùng xe. Cho nên ta trước đi theo ngươi đi trụ sở huấn luyện. Lại đem lái xe về tới. Chờ ngươi huấn luyện lúc kết thúc, ta lại đem xe lái qua. Sau đó ngươi lái về. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Vinh Quang há to miệng sừng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được. Tựa hồ, thật là như vậy. Glassware ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngay tại rất chân thành nịt dây nịt an toàn. Vinh Quang thì vẻ mặt đau khổ ngồi tại điều khiển trên ghế. Chuẩn bị lái xe. Hắn phát hiện mình vẫn là không có cách nào thoát khỏi Glassware. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, hắn cần lại mua một chiếc xe. Nhưng là, đối với keo kiệt Vinh Quang tới nói, mua một chiếc xe liền muốn để hắn cân nhắc nửa ngày. Lại mua một chiếc xe kia thật là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục cùng Glassware cùng đi huấn luyện. Sau đó cùng nhau về nhà. Tiếp tục tiếp nhận các đội hữu nhìn Glassware liền cùng nhìn bạn gái mình ánh mắt. Cầu nguyệt phiếu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.